Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Nữ hài tử thanh danh rất trọng yếu. 2. Vì sao lại có loại vật này phóng xuất? Nhân viên công tác đâu? Nhân viên công tác. Theo Trì Mộ cất cao tiếng nói vang lên, lập tức có một người mặc tây trang màu đen nam nhân vội vã đi tới. Trì tiểu thư, thực sự rất xin lỗi, là công việc của ta xuất hiện sơ sẩy, cụ thể tình huống như thế nào ta còn không rõ ràng lắm. Không rõ ràng liền đi cha. Còn có, còn không mau đem trên màn hình lớn hình tượng cho nhốt. Trì Mộ thoạt nhìn như là thật bị tức đến, thanh âm đều có chút hiện nhọn. Theo nàng tiếng nói kết thúc, màn hình lớn rất nhanh đen. Hạ Vãn An cùng Hà Triệt thân ảnh biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trách cứ xong người phụ trách về sau, Trì Mộ lúc này mới nhìn về phía Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An. Kinh Niên, thực sự là không có ý tứ. Ta cũng không rõ ràng làm sao êm đẹp sẽ xuất hiện loại này video. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mà lại ta tin tưởng, trong video đồ vật, khẳng định là một trận hiểu lầm. Hạ tiểu thư hẳn là sẽ không phản bội Kinh Niên, nói. Trì Mộ liền nhìn về phía những người khác, vừa mới cái kia ngoài ý muốn. Thật rất xin lỗi, hy vọng không có quấy rầy đến mọi người hào hứng, giống như là sớm ước định cẩn thận đồng dạng. Trì Mộ khéo hiểu lòng người. Nói đến đây lúc, đột nhiên trong đám người có một đạo giọng nữ mở miệng. Vãn An, ngươi còn nhớ ta không? Nghe tiếng tất cả mọi người đều nhìn phía âm thanh nguyên chỗ, nhìn thấy mở miệng người. Hạ Vãn An khóe môi lờ đãng nhấp một chút, là Ngải Khương cùng nàng có một thời gian thật dài đều không có sẽ liên lạc lại qua, cũng chưa từng thấy qua mặt Ngải Khương. Ngải Khương nhìn thẳng Hạ Vãn An con mắt, từng bước đi tới, đợi nàng đứng vững đến Hạ Vãn An trước mặt về sau. Nàng muốn nói lại thôi nhiều lần, dường như thống hạ quyết tâm, mở miệng, Vãn An, mặc dù chúng ta từng là cao trung đồng học, cũng là bạn học thời đại học, vẫn là nhiều năm hảo hữu quan hệ, nhưng ta thật không có cách nào thay ngươi che giấu. Bởi vì Hàn Tổng hắn là ta trước lãnh đạo, ta đi theo hắn học rất nhiều thứ, hắn với ta mà nói xem như trong công việc đạo sư. Cho nên ta thật không có cách nào trơ mắt nhìn ngươi một mực như thế lừa gạt hắn, nói. Ngải Khương nhấp một chút môi, giống như là nội tâm rất dãy dụa. Qua một hồi lâu, mới động môi, Vãn An, ngươi không cần thử lại đồ che giấu. Ngươi rõ ràng đã kết hôn, nhưng còn cùng Hà Triệt vụng trộm kết giao. Dạng này đối Hàn Tổng thật quá không công bằng. Hạ Vãn An quan sát đứng bên cạnh Trì Mộ, lại hơi liếc nhìn trước mặt phảng phất quân pháp bất vị thân rất là xoắn suýt thống khổ Ngải Khương, chợt liền cúi đầu cười. Phải hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này đâu? Tựa như là nuốt một con ruồi bọ đồng dạng, buồn nôn vô cùng. Nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ, làm thế nào không có đều nghĩ đến. Trì Mộ thế mà cùng Ngải Khương sẽ liên thủ, nàng vẫn cho là mình tại Hồng Kông chật chân chỉ là một trận ngoài ý muốn. Bây giờ nghĩ đến, kia không phải ngoài ý muốn, kia rõ ràng là có người cố ý hành động, sợ là phục vụ viên, bác sĩ, đều là các nàng sớm thông đồng tốt a. Bọn hắn mục đích làm như vậy, chính là vì đem Hà Triệt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh dẫn tới Hồng Kông, nàng không thể không thừa nhận, một chiêu này các nàng chơi chính là thật điên rồi. Quả thực là giết nàng một trở tay không kịp. Nhưng nói đi thì nói lại, cho dù nàng dù thông minh, nàng đến cùng không phải loại kia có thể nhìn ra lòng người tồn tại. Cũng không phải loại kia dự báo tương lai tồn tại. Liền xem như để nàng nghĩ bể đầu sọ, nàng cũng không nghĩ ra không cẩn thận bị người va vào một phát phía sau. Vậy mà cất giấu sâu như vậy hãm hại hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.